1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, rơi mau phượng hoàng. Người ý tứ ta hiểu, tỉ như cái kia quả cà mầm, cây giống, hoa non dài tăng lên, liền phải tu bổ đánh xiên, không phải nhánh vụn vặt mạn đều là liên lụy. Thọ sơn thuốc lá trong tay cái nồi bị nhổ càng phát ra sáng ngời, thuốc lá mạt đốt hết, tại đế giày xuống dùng sức đập mấy lần, phục lắp đặt thuốc lá sợi mạt, lại điểm lên, tại trước mặt thông thả khói xanh bên trong. Tiếp tục nói, làm công ty cũng là đạo lý này, liền phải đi lên, không liên quan đến cho dọn dẹp. Thế nhưng là chúng ta những người trước mắt này công ty căn để tử tại cái này đặt vào đâu? Mới vừa vặn thi qua phổi, còn chưa tới sức lực đâu, là cái mầm non đâu. Cắt quá sớm, ngược lại không ổn, hắn thực chất bên trong mặc dù rất tự ngạo, thậm chí có chút ít đắc ý, nhưng là thật muốn cùng Lý Hòa tách ra, hắn là khẳng định không vui, lại nói, có thể tách ra được sao? Tứ Hải khách sạn cùng Tứ Hải ăn uống Lý Hòa là đại cổ đông. Vạn nhất Lý Hòa muốn bán, chí ít giá 2 ước trở lên. Hắn Thọ Sơn mặc dù trước mắt có chút tiền nhàn rỗi, thế nhưng là tuyệt đối không nhiều. Có thể ra 200-300 vạn thế là tốt rồi. Cho dù là vay, cũng tổng cộng không vượt qua được 10 triệu, là không có năng lực tiếp đĩa. Như vậy, Lý Hòa chỉ có thể bán cho người khác. Bán cho người khác, hắn dạng này tiểu cổ đông khẳng định là không có quả ngon để ăn. Nơi nào còn dám muốn để khuê nữ tiếp ban, không bị đuổi đi ra chính là A-di-đà Phật. Dù sao khẳng định là không có hiện tại tiêu dao tự tại. Có thể tượng Lý Hòa tốt như vậy nói chuyện lão bản thế nhưng là không nhiều. Ở đây phần lớn người cơ bản đều là hắn ý nghĩ này. Nếu là Lý Hòa buông tay không quản, bọn hắn những người này trừ trong tay còn có thể còn lại một điểm tiền nhàn rỗi. Quả thực cùng người bình thường không khác biệt, còn muốn làm giám đốc, còn muốn làm chủ tịch, làm nằm mơ ban ngày đâu. Về phần bắt đầu từ số 0, không có Lý Hòa tài chính ủng hộ, hoàn toàn là lời nói suông. Hiện tại cùng đi qua cũng không đồng dạng, muốn rời trước. Nghỉ việc thành một cái phổ biến hiện tượng, bộ óc linh hoạt một điểm, đều đang theo đuổi mình tiên phú dụ, cạnh tranh kịch liệt, trước kia 1-2 ngàn, 2-3 vạn tiền vốn có thể chống lên tới sinh ý. Hiện tại 2-300 vạn chưa chắc có hiệu quả. Chính nói Lý Hòa nói, dã man thời đại trôi qua, không hao chút bộ óc cũng chỉ có chờ chết phần. Huống chi bọn hắn đã thành thói quen cảnh tượng hoành tráng. Khí phách lớn lên, lại để cho bọn hắn làm trên dưới 100 vạn buôn bán nhỏ. Gánh không nổi người kia. Tỷ như Bình Tùng mình khai quán cà phê, hàng năm cũng kiếm cái mấy chục vạn. Nhưng là hắn chính là một điểm không để vào mắt. Toàn bộ đều giao cho đệ đệ của hắn Bình Hồ. Còn lại những người khác là một cái dạng. Lô bà lợi dụng mình khai cửa hàng cùng bán buôn thị trường tiện lợi. Cho mình cũng mở 2 nhà mặt tiền nhỏ bán điện tử sản phẩm. Thế nhưng là cái kia 3 dưa 2 táo. Hắn càng là không để vào mắt. Liền đi theo Lý Hòa thời gian ngắn nhất tiểu uy. Đều bị hắn lão tử cổ đông mở 2 nhà tiệm văn phòng phẩm. Không ít kiếm, nhưng là hắn hỏi đều chẳng muốn hỏi. Cùng kinh Mỹ đồ điện mỗi ngày hơn 1000 vạn nước chảy. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Đi ra cửa, lại đem kinh Mỹ đồ điện giám đốc danh thiếp hướng ra ngoài một đưa. Muốn nhiều thần khí có bao nhiêu thần khí. Khả năng tiếp qua giai đoạn, danh thiếp của hắn lên khả năng chính là chủ tịch. Ta cảm thấy Thọ sư phụ nói rất đúng. Chúng ta vẫn là có tiềm lực phát triển. Từ từ sẽ đến chứ sao? Nhất hoảng hốt chính là Tiểu Uy. Vừa nghĩ tới vạn nhất Lý Hòa thật bán kinh Mỹ đồ điện. Hắn chẳng phải là muốn gà bay trứng vỡ. Kinh Mỹ đồ điện có bao nhiêu nội tình? Hắn khẳng định rõ ràng nhất. chỉ cần Lý Hòa thả ra bán ra tin tức, khẳng định một gậy người đứng xếp hàng muốn. Không nói những cái khác, chỉ là trong nước mấy đại đồ điện công ty liền có thể cho hắn bao tròn. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, từ từ sẽ đến, có bao nhiêu thời gian cho các ngươi từ từ sẽ đến. Ngọc Tuyền đường trung tâm ta đi xem qua, có hơn 4.000 bình, so người bất luận cái gì một cửa tiệm quy mô đều lớn. Báo chí ta đoán chừng người cũng không thấy, xây khang tô thà giao điện tập đoàn cũng chuẩn bị đến bên ngoài tỉnh khai chi nhánh. Cũng chính là sẽ cùng ngươi cùng trận cạnh tranh, trung tâm lão bản ta quen, bọn hắn là bán âm hưởng, cùng chúng ta không xung đột. Tiểu Uy ánh mắt bên trong có chút khinh thường. Trung tâm lão bản nhìn thấy hắn cúi đầu khom lưng. Hắn căn bản không cho rằng đây là uy hiếp. Tô thà giao điện chỉ bán điều hòa không khí, không có chúng ta hàng toàn. Lý Hòa cười lạnh nói. Một cái là Trung Quốc chuyên nghiệp âm hưởng thiết bị thứ nhất cửa hàng. Một cái là điều hòa không khí độc quyền bán hàng ngành nghề thứ nhất. Ngươi có tư cách gì xem thường? Ngươi cứ như vậy chắc chắn bọn hắn liền sẽ như thế tử thủ tại âm hưởng cùng điều hòa không khí cái. Này một hàng, bọn hắn sẽ không chỉ làm cái này một cái. Tại sát vách cái bàn ăn mì xong đầu sau vẫn đứng sau. Lưng Tiểu Uy Hoàng Quốc Ngọc trao mày, nhịn không được chen vào nói. Bọn chúng phục vụ hậu mãi làm so với chúng ta tốt. Nếu như bọn chúng cũng làm đồ điện thành, tại bọn chúng chỗ khu vực, chúng ta không có cách nào theo chân chúng nó cạnh tranh. Cái kia không phải, Lý Hòa buông tay, dằn dậy Tiểu Uy nói. Đừng mỗi ngày coi là thiên lão đại, chính mình là lão nhị. Nếu là tiếp tục thái độ này xuống dưới, vậy liền chờ xem, người của thủ đô dân thường nói. Nếu là không tin tà liền, chờ xem. Quách Đông Vân cười nói, nhân vô viễn lự. Lý Tiên Sinh ánh mắt tầm mắt rất lớn, ta đồng ý Lý Tiên Sinh cách nhìn, đối Bình Tùng, Thọ Sơn đám người này nàng đã sớm thấy ngứa mắt, tự nhiên là lấy nổi thống khổ của bọn hắn làm mình vui vẻ cội nguồn. Lý Hòa thấy mọi người vẫn không hiểu, liền tiếp tục nói, mấy năm này trong nước phát triển kinh tế tất cả mọi người là rõ như ban ngày, nhưng là vẫn không có khắc sâu trải nghiệm. Vậy ta nói để ta rất sâu sắc sự tình đi. Mọi người đều biết ta là 83 năm đại học tốt nghiệp. Vậy sẽ đâu? Thực hành chính là thống bao thống phối, chính là nói xong nghiệp không nhìn chưa làm việc. Chỉ cần là cá nhân, tất cả ra đơn vị đều là muốn đoạt lấy. Thiên tử kiêu tử, rất kiêu ngạo, ghê gớm. Nhưng là đâu? Đại khái là 89 năm xã hội tình thế lại biến hóa, đi kinh tế hàng hóa, chế độ giáo dục cũng cải cách, thực hành chính là không bao phân phối, song tuyển có nghề nghiệp, sinh viên tốt nghiệp phân phối càng ngày càng ngược lại trở thành nan đề. Cho dù là phân phối, lui về dẫn đầu cũng rất cao. Các người nhìn xem, lúc này mới thời gian mấy năm, luôn luôn dựa theo thống nhất quốc gia phân phối cục diện bị đánh vỡ. Cái gọi là bát sát không gánh nổi, mặc dù tổng tình thế vẫn là sinh viên cung không đủ cầu, nhưng là cục bộ địa khu lại là cung cấp lớn hơn cầu. Thành phố lớn đối với nhân tài nhu cầu đã hướng tới bão hòa. Bên trong tiểu thành thị cùng xa xôi địa khu trở thành tiếp thu tốt nghiệp chủ yếu nơi trốn. Thế nhưng là đối với tốt nghiệp yêu cầu lại là càng ngày càng cao. Không hài lòng chính là trực tiếp lui về. Đối một chút xí nghiệp đến nói, tại kinh tế có kế hoạch thể chế dưới, một mực cắm đầu sinh sản là được. Dù sao có quốc gia thu mua thống nhất tiêu thụ. Nhân tài lãng phí, nhân tài đọng lại, đối xí nghiệp lãnh đạo đến nói không quan trọng, nhưng là kinh tế thể chế cải cách, tiến vào kinh tế hàng hóa về sau, hết thảy hướng thị trường nhìn lên. Tại dùng người vấn đề lên không được không hướng kinh tế hiệu quả và lợi ích nhìn lên. Đối với phân phối tới không hài lòng tốt nghiệp, đương nhiên là muốn về lui. Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, thiên tử kiêu tử biến thành rơi mau phượng hoàng. Đúng vậy, cái này ta ấn tượng cũng rất sâu sắc. Ngô Thục Bình ở một bên cảm khái nói, ta cùng Vu Tiên Sinh vừa tới nội địa thời điểm, nghĩ chiêu mấy cái sinh viên đều rất khó, nhưng là bây giờ lại rất dễ dàng. Rất nhiều tốt nghiệp lấy vào đầu tư bên ngoài xí nghiệp làm vinh. Lý Hòa gật gật đầu, nương theo kinh tế thị trường phát triển, nhân tài đã bắt đầu tiến vào thị trường. Đặc biệt là rất nhiều chất lượng tốt nhân tài đã không vừa lòng tại hiện trạng. Nếu như ta dự đoán không sai, không cần 2-3 năm, sinh viên có nghề nghiệp sẽ rất sắp trở thành một nan đề. Những năm qua không ít đại học tốt, nghiệp hướng tới cơ quan, viện trường học, bây giờ quan niệm đại biến, dấn thân vào tại kinh tế chiến trường chính đã trở thành đa số người từ đáy lòng nguyện vọng. Hắn loại này làm đạo đạn đều nghĩ đến đi bán trứng luộc nước trà. Huống chi tính cách chưa định sinh viên, đương nhiên là hết thảy hướng tiền nhìn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.